Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, ân cứu mạng, đồng đều đính cộng 10. Nghe được này tiếng kêu gào, Ngao Mộc Dương minh bạch, đây là có người phao trong nước bị hổ cho phát hiện. Mùa này khoảng thời gian này, còn có người phao trong nước liền tương đối thần kỳ. Bất quá hắn không muốn chó mõm vào, liền cao giọng hô, hổ, trở về, hắn thanh âm vang lên, tiếng kêu gào lập tức im bặt, lập tức càng nhiều tiếng kêu gào vang lên, ngọa tàu có người, cứu mạng a, đúng đúng đúng, có thuyền, ta nghe được động cơ thanh âm, nhanh đến cứu mạng, chúng ta thuyền đắm á, nghe đến mấy cái này mơ hồ tiếng cầu cứu. Ngao Mộc Dương ăn cả kinh, nơi này phát sinh thuyền đắm sự cố. Hắn nhanh chóng ra tốc đuổi qua, theo cự ly gần hơn. Hắn nhìn thấy tại một chỗ trên đá ngầm tụ tập 4-5 cái thanh niên nam nữ. Bọn họ ôm nhau, hai chân cùng chân ngâm mình ở trong nước biển. Đang đông lạnh có lạnh run, nước biển nhiệt độ so với nhân thể thấp hơn nhiều. Phao cho nước hội một mực mất đi nhiệt lượng. Đây là tai nạn trên biển bên trong người gặp nạn chủ yếu nguyên nhân cái chết. Hải điếu đĩnh xuất hiện, trên đá ngầm mấy người hưng phấn gần như muốn nhảy dựng lên. A, cảm tạ thượng đế, được cứu trợ, nhanh lên a huynh đệ, cứu mạng a, cấp tốc, nơi này có cá mập, đẹp trai nhờ cậy a, nhanh lên cứu mạng nha. Ngao Mộc Dương không có trực tiếp lái qua đi. Bên này đá ngầm nhiều, đá ngầm càng nhiều, bọn họ thuyền hiển nhiên là va phải đá ngầm chìm nghỉm. Cho nên hắn phải cẩn thận một chút, giảm xuống thuyền nhanh chóng. Hắn giải thích một chút, sau đó nói, các người đừng sợ, trong nước đây không phải là cá mập, đó là hổ kình, ta nuôi dưỡng hổ kình. Quá tốt, vù vù, hù chết ta, nguyên lai là một cái hổ kình. Bất quá hổ kình là cái gì? So với cá mập vẫn hung ác kình ngư. Chập choạng trứng, con cá này liền thích vớt cá mập ăn. Ngươi như vậy trắng nõn cô nương, tại nó trong mắt cùng cá sống mảnh giống như. A, cứu mạng nha, tiểu ca ca nhanh tới cứu người nha. Hắc hắc, một hồi cười âm thanh vang lên. Hiển nhiên có người ở hù dọa cô nương. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng. Người này cũng là tâm đại, chính mình thuyền chìm vẫn có hứng thú hù dọa nhân gia nữ hài. Hải điếu đĩnh chậm rãi tới gần, hắn nhảy xuống tiếp ứng 5 người này. Hắn vừa dứt đến trên đá ngầm, một cô nương kinh ngạc nói, ngao ngao ngao Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương cho rằng nàng đang gọi, kết quả nhân gia là tại hô tên hắn. Hắn tỉ mỉ hơi đánh giá, lập tức cũng nhận ra cô nương này thân phận, Giang Vũ Phi, là ta, cô nương xinh đẹp cao hứng gật đầu, nàng động tác có phần đại, trước ngực hai đống thịt run rẩy nhảy lên, dường như trong lòng thối lại lưỡng mập con thỏ, này con thỏ ghê gớm thật, Ngao Tiểu Ngưu đỏ mặt tại nơi này thẳng nhìn, dù sao bóng đêm rất đen, hắn không sợ có người phát hiện mình mờ ám. Ngao Mộc Dương không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng với Giang Vũ Phi. Hắn trước tiên đem này ngực lớn mỹ nữ đưa lên thuyền, cười nói như thế nào, chúng ta rất có duyên phận nha. Giang Vũ Phi hào phóng trở lại ôm hắn, cho hắn một cái hôn nồng nhiệt. Không phải là duyên phận, tiểu suất ca, ngươi cơ hồ là cứu ta 2 lần, thế nào, có muốn đuổi theo hay không, cầu ta thử một chút. Lộc Chấp Tử đưa lên một bộ y phục nói, trước bảo trụ mệnh a, lạnh như vậy thiên mặc ít như thế, không sợ cảm mạo, cùng Ngao Mộc Dương lần đầu tiên thấy nàng thời điểm đồng dạng. Lần này Giang Vũ Phi còn là chỉ mặc một bộ bikini. Ngao Tiểu Ngưu đi theo đi lên xung xoe, đúng rồi tỷ tỷ, quần áo ngươi ăn mặc ghê gớm thật, a không, ngươi ngực thật ít. Không đúng không đúng, ốc ngày, hắn nhất thời kích động nói có chút bừa bãi lộn xộn. Cảm giác sâu sắc mất mặt, ném y phục rớt nhảy xuống thuyền đi giúp Ngao Mộc Dương cứu người. Tổng cộng 5 người, 2 người nam tử 3 cái cô nương. Bọn họ du thuyền đã chìm không thấy bóng dáng. Ngao Mộc Dương lưu lại ký hiệu để cho bọn họ ngày sau tới vớt. Sau đó lái thuyền đường về. Thuyền đắm thời điểm là buổi chiều. Biết được trời nóng nực. Bọn họ ăn mặc y phục rất ít. Lúc này gió đêm một chỗ. Đông lạnh có bọn họ lạnh run. Thế nhưng là trên thuyền không có nhiều như vậy y phục. Ngao Mộc Dương chỉ có thể để cho bọn họ chịu đựng. 5 người thật không có tiếng oán than dậy đất. Ngược lại rất hưng phấn tại nơi này líu ríu la hét. Ngao Mộc Dương có thể nhận thức bọn họ tâm tình. 5 người này thật sự là nhặt một cái mạng. Nếu không là hổ trùng hợp phát hiện bọn họ. Vậy tối nay căn bản không ai có thể cứu bọn họ. Lấy hiện tại nước ấm cùng thời tiết. Cả đêm những người này liền chết cóng. 5 người rất rõ ràng. Đây là tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho nên lúc trước Giang Vũ Phi mới như vậy phấn khởi. Trực tiếp cho hắn một cái hôn nóng bỏng. Lái thuyền trở lại trong thôn. Ngao Mộc Dương nói. Trước theo ta về nhà cho các ngươi lấy sưởi ấm. Nhanh lên. Đợi tí nữa không cho các ngươi tìm chỗ địa phương. Một cái tự giới thiệu tên là Đỗ Thản Chi Thanh. Niên run rẩy bờ môi nói. Huynh đệ. Ăn. Cho 2 phần ăn. Quá đói, ta muốn đói bất tỉnh. Ngao Mộc Dương nói, uống ngước điểm nước ấm. Lộc lão sư ngươi cho bọn hắn đốt. Nấu, điểm đường đỏ khương nước. Ta tới chuẩn bị cơm tối. Hôm nay không biết ai cho hắn đưa chút con hào. Đều đặt ở môn khẩu. Như vậy đang dễ dàng làm cơm tối. Thấy được hắn thu thập con hào. Khoác lên thảm Đỗ Thản Chi run rẩy nói. Không muốn hải sản, huynh đệ, nóng hổi, cho một ngụm nóng hổi. Ngao Mộc Dương nói, yên tâm, đây là nóng hổi. Hắn đem con hào mở ra, cầm thịt gảy xuất ra, lại cắt cải thìa, trộn lẫn bột mì làm một đạo con hào bánh canh. Lúc trước Ngao Phú Quý cho hắn đưa tới một ít tiểu tạp ngư. Cái đầu cùng hắn bàn tay không sai biệt lắm, bên trong có tiểu hắc cá. Tiểu cá vược, tiểu hài tức còn có tiểu mễ cá, tiểu cá chim trắng các loại. Vì vậy hắn quyết định làm tiếp một cái nồi sắt tiểu tạp ngư. Phối hợp bột ngô bánh, bánh canh ừng ực sôi. Ngao Mộc Dương vô dụng cái gì đồ gia vị, hoàn toàn dựa vào tươi sống con hào nhắc tới vị. Cho nên một sôi, một cỗ thấm người hải sản vị liền xuất ra. Đỗ Thản Chi dẫn đầu. 5 người cùng người điên nhào tới, gần như muốn dùng tay đào lấy trong nồi cơm tới ăn. Ngao Mộc Dương ngăn lại bọn họ nói, hơi nhất đẳng, vài phút sự tình, nồi sắt hầm cách thủy tiểu tạp ngư cũng nhanh. Hắn cầm cây ngô bánh hồ tại cái nồi, hồ nghiêm chỉnh vòng, theo tiểu ngư bị hầm cách thủy quen thuộc, cây ngô bánh cũng bị sấy, nướng, thành màu vàng kim. Tháng 10 hạ tuần buổi tối có phần rét lạnh, đặc biệt là gió biển thổi lên, thu vị càng đậm, những người này từ giữa trưa đói đến bây giờ, vốn không đến mức đói thành như vậy, chủ yếu là bọn họ một mực ngâm mình ở trong nước biển. Nhiệt lượng sói mòn nghiêm trọng, đã sớm trong bụng trống trơn, lúc này đói đều cùng quỷ chết đói giống như. Ngao Mộc Dương cho bọn hắn từng người lên trước một chén bánh canh. Lộc Chấp Tử Mân một ngụm cười nói, hoa, hảo tươi sống tư vị. Ừng ực, 5 người khác mặc kệ nam nữ đều tại ôm chén trực tiếp uống. Thật nóng, thơm quá, thêm một chén nữa đẹp trai. Ăn ngon thật, đừng có gấp, cho ngươi thêm đến ăn ngon. Nói qua, hắn cầm tiểu nồi sắt trực tiếp bưng lên, cây ngô bánh sấy, nướng, xốp giòn. Ngao Mộc Dương cắn một cái. Này bột ngô là Ngao Tiểu Nghiêu cho hắn đưa tới. Là phơi khô đương quý tân cây ngô mài thành. Đặc biệt hương. Đỗ Thản Chi 5 người cùng đoạt đồng dạng chảo một cái tiểu bánh bột ngô. Nhét vào trong miệng ăn như hổ đói. Bộ dáng rất khoa trương. một ngụm cây ngô bánh, một ngụm mềm yếu tiểu tạp ngư, lại phối hợp thượng nóng hầm hập bánh canh. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử ăn vui thích, năm người khác dành ăn một bữa, cuối cùng dễ chịu hạ xuống, năm người gần như bày tại trên bàn cơm. Đỗ Thản Chi rên rỉ nói, thoải mái, bữa cơm này thoải mái, ta từ chưa từng ăn ăn ngon như vậy cơm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.